Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 5 1064 đến năm 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064 đúng tả chỉ thành án điều khiển từ xa. Một màn hình hạ xuống là một bản đồ, trên đó thể hiện rõ tuyến đường đùa. Điểm xuất phát và đích ở đây, em thắng, Andy, tôi sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì nữa. Nếu anh thắng, Tạ Chi Thành dừng một chút, nói từng chữ một, tôi thắng, chúng ta kết hôn. Diệp Như Hề siết chặt chìa khóa, lắc đầu nói, tôi không thắng được anh. 5 phút, cái gì, tôi nhường em 5 phút. Thi đấu tốc độ, cho dù một giây cũng có thể quyết định thắng bại, huống chỉ là 5 phút, đây tuyệt đối là nhượng bộ lớn nhất. Những lời này của anh khiến Diệp Như Hề sinh ra một loại ảo giác, giống như anh đang cưỡng ép chính mình buông tay cô ra. Em chỉ có thời gian 1 phút để suy xét, nếu bỏ lỡ lần này, tôi sẽ không cho em cơ hội lần hai. Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, căn răng một cái, nói. Được, tôi đua với anh. Diệp Như Hề tự mình nhìn một vòng, chọn một chiếc Porsche màu đỏ, lên xe, nô máy, cô cố gắng bỏ qua cơn đau đớn phía sau. Dâm chân ga, trực tiếp lao vút ra khỏi gara. Xe vút nhanh thổi bay tóc mái trên trán Tạ Chỉ Thành. Anh đứng ở nơi đó, dường như đã mất đi linh hồn. Diệp Như Hề từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua bóng dáng anh, thế nhưng còn cảm thấy có vài phần đáng thương. Cô đè nén cảm xúc quái dị, nhớ lại bản đồ một lần nữa, nhớ kỹ thật sâu rồi hết sức chăm chú lái xe. Khi thời gian tới, Tạ Chỉ Thành khởi động xe, trực tiếp lao ra khỏi gara. Mà phía trước đã không có bóng dáng Diệp Như Hề nữa. Tuyến đường được chọn vô cùng hẻo lánh, xe đi lại rất ít, toàn bộ con đường rộng mở, tiếng động cơ vang trong đêm vô cùng vang dội. Khi tốc độ càng lúc càng nhanh, u sầu đè nặng trong lòng dần vơi bớt. Chiếc xe đỏ rực lao vút trên đường, để lại tàn ảnh xinh đẹp. Trong lúc truyền làn đường, Diệp Như Hề nghe thấy được một tiếng động cơ khác. Cô nhìn từ kính chiếu hậu thấy được bóng dáng màu đen, tựa như u linh đang dính ở phía sau. Qua rất nhiều khúc cua rồi mà còn chưa thể cắt đuôi được, Diệp Như Hề dần dần khẩn trương hơn. Chiếc xe thể thao đen càng lúc càng gần, gần như là dán ngay phía sau. Diệp Như Hề bị khơi gợi tính hiếu thắng, dẫm chân ga tới cực hạn, tốc độ chợt tăng lên. Hai chiếc xe một đỏ một trắng lên xung liên tục, đúng là cảnh truy đuổi tuyệt đẹp. Đích đến, càng lúc càng gần. Chỉ còn lại khúc cua này và một khúc cua lớn ở cuối. Chiếc xe màu đỏ tạo nên một độ cong hoàn hảo, nhưng ở khoảnh khắc đó, chiếc màu đen lại, lần nữa tới gần hai chiếc xe dán rất gần, như là sắp đụng phải nhau. Diệp Như Hề siết tay lái, lúc còn ở trong khúc cua, hai chiếc xe song song trong nháy mắt, xuyên qua cửa sổ, cô thấy Tạ Chỉ Thành trên ghế điều khiển, tầm mắt hai người giao nhau trong chớp mắt, sau đó xe màu đen vượt nửa thân xe lên trước. Đi qua khúc cua nhanh hơn. Chương 1065, nguồn thiếu chương, cách chương.